Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1107: Một kế loạn thiên địa. Trần Tiên, đối với tu sĩ sức hấp dẫn thật sự là quá mức chí mạng một điểm. Từ khi tiên lộ đoạn tuyệt về sau, thành tiên liền trở thành các tu sĩ không chỉ có thể nhìn mà thèm sự tình. Nhưng bây giờ, bỗng nhiên có một bộ chân tiên lột xác hiện thế, mà lại, đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái này chân tiên lột xác còn rất có thể là thật. Đến trình độ này, mặc kệ trong lòng có mấy phần lo nghĩ, các tu sĩ làm ra lựa chọn, đều là quyết định trước đem cỗ này lột xác đem tới tay lại nói. Cho dù không phải chân tiên lột xác, căn cứ nó đưa tới đủ loại dị tượng đến xem, chỗ được chỗ tốt cũng tiểu không đi nơi nào. Kết quả là, vạn tiên minh tu sĩ ào ào rời đi chỗ nghỉ lại thiên thành. Khắp nơi tìm kiếm cái này chân tiên lột xác dấu vết. Thậm chí có không ít tại Cửu Sơn Châu mua sắm ngũ lão hội tu sĩ. Cũng ngàn dặm xa xôi, chạy tới muốn tham gia náo nhiệt. Theo Cửu Sơn tự do mậu dịch châu thành lập cùng phát triển, vạn tiên minh cùng ngũ lão hội đã duy trì hòa bình một đoạn thời gian rất dài. Quan hệ của song phương tiến một bước hòa hoãn. Chỉ cần thông qua xin, song phương tu sĩ đều có thể đi đối diện tiến hành du lịch tham quan. Tựa hồ là dự định thông qua loại phương pháp này, để chứng minh chính mình so với đối phương càng thêm thích hợp tu sĩ sinh tồn. Bất quá lại vẫn chưa nghe nói, có ai có thể biến hóa thế lực thuộc về. Song phương giao lưu, vẫn chỉ là dừng lại tại lớn nhất nông cạn giai đoạn. Vạn tiên minh tu sĩ đối với những thứ này ngũ lão hội thành viên, cũng nhiều là lòng mang cảnh giác, ôm nhau tìm kiếm chân tiên lột xác đồng thời, tận lực rời xa, làm phòng bị. Người nói, cái này chân tiên lột xác, có phải hay không là ngũ lão hội bên kia thủ đoạn? Cố ý muốn đem chúng ta quấy gà chó không yên. Đều chỉ mới nghĩ lấy làm ăn. Đối ngũ lão hội cảnh giác cũng là càng ngày càng tệ. Ai, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Hoàn toàn chính xác, chưa chừng có một ngày bọn hắn thì lại đột nhiên lần nữa làm khó dễ. Ngũ lão hội cũng không phải cái gì đồ tốt. Các ngươi nghĩ gì thế? Những cái kia không hiểu xuất hiện thiên địa chi phách, cũng đều là ngũ lão hội làm. Đây chính là tại chúng ta vạn tiên minh trên địa bàn. Chúng ta chính mình cũng không biết những thiên địa này chi phách tồn tại. Muốn là ngũ lão hội có thể biết được như thế rõ ràng, vậy chúng ta vẫn là sớm một chút đầu hàng được rồi. Ngoặc kép, ngẫu nhiên xuất hiện ngũ lão hội tu sĩ, cũng không có ảnh hưởng vạn tiên minh truy đuổi chân tiên lột xác bước chân. Theo cái thứ hai may mắn xuất hiện, bọn hắn khát vọng trong lòng càng phát ra mãnh liệt. Thứ hai tên may mắn cùng chân tiên lột xác tiếp xúc gần gũi tu sĩ, tên là Tiết Mạc, là một tên trúc cơ trận pháp sư. Kỳ thật hắn căn bản không có chính thức chạm đến chân tiên lột xác, chỉ là bị hắn quanh thân cái kia vờn quanh kim quang ngăn lại cách. Nhưng là tại kim quang nhập thể trong nháy mắt, Tiết Mạc trong đầu trong nháy mắt hiện ra vô số đủ loại kiểu dáng không thể tưởng tượng trận pháp, cái kia số liệu khổng lồ, cơ hồ muốn nổ nát thức hải của hắn. Nguy cơ sinh tử trước mắt, Tiết Mạc theo bản năng buông lỏng tay ra, chân tiên lột xác tùy theo lại lần nữa bỏ chạy. Nhưng bỏ lỡ thiên đại cơ duyên, Tiết Mạc không chỉ có không có ảo não, ngược lại tại sửng sốt hồi lâu sau, sắc mặt cuồng hỉ, giơ thẳng lên trời cười dài. Về sau mọi người mới biết được, tại cái kia nhìn như ngắn ngủi nháy mắt, hắn ít nhất theo chân tiên lột xác trên thân đạt được trên trăm cái trận pháp. Mà lại, càng quan trọng hơn, những trận pháp này mức độ phổ biến vượt qua huyền hoàng giới trận pháp mấy cái tầng cấp. E là cho dù là bây giờ vạn tiên minh cường đại nhất trận, cũng còn lâu mới có thể cùng trong đầu hắn tùy ý một cái so sánh. Mặc dù thực lực không có đạt được tăng lên, nhưng đối với trận pháp sư Tiết Mạc mà nói, thu hoạch lần này, xa so với thực lực tăng lên mấy cái đại cảnh giới càng trọng yếu hơn. Rất nhanh, Tiết Mạc liền bị vạn tiên minh sách trận đường tổng bộ phái người tới tiếp đi. Mà sau đó không lâu truyền đến nội bộ tin tức, xác nhận trong thức hải của hắn thu hoạch đến trận pháp tiên tiến tính. Ngoại trừ tiên nhân chân chính, còn có cái gì tồn tại có thể có bản lãnh như vậy? Đây không thể nghi ngờ là chính thức ngồi vững chân tiên lột xác. Nghe đồn, tin tức truyền ra về sau, vạn tiên minh bên trong có ít người rốt cục ngồi không yên. Linh mộc giới, Lý Phàm tiếp thông cùng truyền pháp giả Chu truyền tin. Gần nhất chân tiên lột xác một chuyện, huyên náo động tĩnh khá lớn. Đạo hữu lại là như thế nào đối đãi? Lý Phàm rất nhanh cho trả lời chắc chắn. Chém đinh chặt sắt nói. Giả dối không có thật. Đơn thuần lời đồn. Chu đạo hữu tuyệt đối đừng tin. Người xác định như vậy. Cái này đến phiên truyền pháp giả Chu có chút hồ nghi. Lý Phàm cười lạnh nói. Tiên lộ đoạn tuyệt nhiều năm như vậy. Chúng ta đến từ chư giới đồng liêu. Không có một cái nào đã từng thấy qua chân tiên thi hài. Huyền hoàng giới. Chấm ngoặc kép. Cũng là như thế. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Hắn không có dấu hiệu nào thì xông ra rồi. Hơn nữa còn trong nháy mắt thì truyền mọi người đều biết. Ta nhìn cái này sau lưng khẳng định có người trong bóng tối giở trò quỷ. Lý Phàm lời thề son sắt nói. Có thể nương theo lấy xuất hiện thiên địa chi phách. Hoàn toàn chính xác hàng thật giá thật. Cái gì đến tiên minh bên trong đã có hai người bởi vậy thành công tấn thăng hợp đạo. Ta còn thật nghĩ không ra đến. Huyền hoàng giới bên trong có cái gì thế lực. Có thể như thế tùy ý đem nhiều như vậy hợp đạo tài nguyên lấy ra. Liền xem như mồi nhử. Truyền pháp giả Chu cũng không có tin vào Lý Phàm. Mà chính là phản bác. Lý Phàm dường như cũng bị đang hỏi. Trầm mặc hồi lâu sau. Hắn thở dài. Càng là như thế. Thì càng nói rõ đối phương tính toán quá lớn a. Các ngươi vạn tiên minh ngược lại là thu hoạch đầy bồn đầy bát. Chúng ta thế nhưng là lo lắng hãi hùng. Truyền pháp giả Chu nghe vậy chợt mà hỏi. Thật không phải là các ngươi làm ra thủ bút. Nói gì vậy? Chúng ta vạn giới liên hợp hội ẩn núp rất nhiều năm. Há lại đột nhiên ở giữa thì như vậy gây sóng gió. Lý Phàm ngữ khí có chút không vui. Theo ta thấy, ngược lại nói không chừng có thể là các ngươi vạn tiên minh địch nhân. Thống trị huyền hoàng giới mấy ngàn năm. Các ngươi liền không có qua cái gì đối thủ một mất một con. Ân. Lý Phàm mà nói dường như nhắc nhở lên cái gì. Truyền pháp giả Chu có chút hoảng hốt. Mà tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc. Thì vội vàng cắt ra truyền tin. Lúc này thời điểm. Lý Phàm trên mặt vừa rồi toát ra không hiểu thần sắc. Không cần nhiều lời. Đây hết thảy phong ba. Tự nhiên tất cả đều là Lý Phàm hành động. Mượn nhờ đen nhánh khôi lỗi u ám chi lực, chân tiên lột xác có thể xuyên tới xuyên lui các nơi. Xuất quỷ nhập thần, trốn qua vô số tu sĩ truy tung, mà dựa vào Lý Phàm trong bóng tối ngoa chuyển thiên đạo chiếu lệnh. Sai sử nguyên một đám thiên địa chi phách chủ động hiện thân. Lý Phàm cũng đem cái này tuồng vui cho diễn càng thêm rất thật. Đến mức lần này sự kiện hai cái kẻ thu lợi, Trương Hạo Ba cùng Tiết Mạc. Mặc dù một thế này cùng hắn hoàn toàn không quan hệ. Bất quá đều là từng kinh luân hồi kinh lịch bên trong người quen. Lý Phàm ngược lại cũng không để ý. Thuận tiện làm người tốt. Giúp đỡ một đám. Bất quá theo hắn ở các nơi trắng trợn giả truyền thiên mệnh. Huyền hoàng giới chịu đựng. Cảnh giác đã nhanh muốn đạt tới cực hạn. Đến đón lấy chỉ sợ không được không hành quân lặng lẽ một trận. Trận thế đã thành. Không sợ bọn hắn không vào trong cục. Như thế cục diện hỗn loạn. Hẳn là có thể che giấu ta chân chính ý đồ. Lý Phàm trầm thấp cười cười. Ngược lại là sau cùng truyền pháp giả Chu phản ứng có chút kỳ quái. Nàng nhớ ra cái gì đó. Chẳng lẽ lại. Vạn tiên minh thật sự có đem mấy cái tấn thăng hợp đạo tài nguyên làm mồi dụ địch thủ. Lý Phàm nghĩ như vậy. Không khỏi nhíu mày. Hết chương.